Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 538, chương 542, công chúa. Binh mã sao? Tô Tuân nghe hắn hỏi thăm, tự lẩm bẩm một câu. Sau đó mặt mò không trải qua một đỏ đường, Lý lão đệ là thực không dám giấu giếm. Cái này binh mã sự tình, chỉ sợ gặp hắn ấp úng. Lý Mộc Nhiên trong lòng chợt lạnh. Không phải đâu, mắt nhìn Tô Tuân sắc mặt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, cái này Tô lão đầu sẽ không trong tay không có binh đi. Tô đại nhân, người sẽ không tay kế tiếp binh đều không có đi, để cho ta một người khiêng đại kỳ sao? Tô Tuân xấu hổ cười một tiếng, sau đó gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu đường, ai, thực không dám giấu giếm, cường binh mãnh tướng lại là một cái không có. Chỉ có Dương tướng quân vừa mới chiêu mộ một nhóm tân binh, nhân số ước tại 5.000 người khoảng chừng. Tân binh tài 5.000. Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là sửng sốt, nương cái này căn bản cũng không phải là đi đánh trận, lúc này đi chịu chết à? Mẹ hắn làm cái tướng quân cũng phải có người bảo vệ trung doanh đi. Minh giáo có bao nhiêu người hắn không biết, đương nhiên hắn cũng không muốn biết rõ nói. Bởi vì hiện tại hắn đối với người quân sư này tướng quân không thế nào cảm thấy hứng thú. Nãi nãi, chuyện tốt không thể cửu ca. Loại này nghi nan tạp chứng tìm cửu ca, thật coi cửu ca không gì làm không được. Cái kia, Tô đại nhân, ta Lý cửu người này trời sinh lười nhác mệnh. Người nếu để cho ta đi cái kia tình yêu trai gái chi địa nghe một chút tiểu khúc, uống một chút ít rượu, đừng nói là cái gì 5.000 người. Cũng là 500 người ta cũng nguyện ý a. Thế nhưng là nghề này quân tác chiến sự tình, ai, ta không phải nguyên liệu đó a. Lý Mộc Nhiên nói lắc đầu liên tục. Thế nhưng là tại Tô Tuân nghe tới lại là trong lòng im lặng. Vừa tài Lý cửu đáp ứng sảng khoái, hiện tại nghe xong là tân quân thế mà liền lật lọng. Trọng yếu nhất là cái nào tình yêu trai gái chi địa là có 5.000 người cô nương cho ngươi tuyển. Còn 500 hậu cung giai lệ bất quá tài 3.000. Nghe hắn nói bừa, Tô Tuân khinh thường trực phiên, không quá đỗi lấy Lý Mộc Nhiên một mặt vô ý bộ dáng. Hắn rốt cục vẫn là chịu thua thuyết đường, Lý lão đệ, ta biết rõ đường ngươi ý tứ. Ta cũng biết đường 5.000 tân quân tiến đến diệt phỉ thật là không dễ dàng. Nói nhảm, 5.000 tân quân qua tiêu diệt Minh giáo, Lư Châu thành chi thời gian chiến tranh, dưới tay hắn liền có đường thất. Minh giáo quân sự chiến đấu lực xác thực không được tốt lắm, nhưng là phải biết, coi như không được tốt lắm, so với tân quân đến thuyết này cũng không phải một chút xíu sự tình a. Nói rõ thế nào dạy người cũng đều là khách giang hồ, trên thân vẫn là có chút tài năng. Thế nhưng là Lý lão đệ, ngươi có biết nói, chuyện này không dễ, không dễ. Tô Tuân lời nói để hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Cái gì việc phải làm không dễ? Chính mình bất quá là cái xung quân phối người, nơi nào có cái gì dịch không dễ? Có lẽ là nhìn ra hắn ánh mắt bên trong nghi hoặc, Tô Tuân tiếp lấy thuyết đường, theo Tô Mỗ nhận được tin tức, Nam Mã Đông không phải người bình thường. Hắn chính là đương triều Thái tử Điện Hạ lúc trước thủ hạ thân vệ. Thủ hạ thân vệ. Lý Mộc Nhiên nghe xong, yên lặng niệm hai câu về sau, bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì. Cái này Tô Tuân thuyết Mã Đông là thái tử thân vệ cũng chính là thuyết Mã Đông là thái tử người. Hơn nữa còn là thái tử cắm ở Nhữ Nam một quân cờ. Bây giờ con cờ này bị tự dưng địa nhổ, Tô đại nhân ý là thuyết, ta đã đắc tội đương triều thái tử thật sao? Không chỉ có như thế, này tân giã tần giáo úy cũng đã bị bãi miễn quan chức. Lý lão đệ có biết đường đây là ý gì? Tần giáo úy, Tô Tuân như thế một thuyết, Lý Mộc Nhiên ngược lại còn chưa kịp phản ứng, không khỏi ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tô Tuân. Cái sau minh bạch ý hắn tiếp tục giải thích đường, này tân giã tần giáo úy chính là đương triều thừa tướng con nuôi. Bỗng nhiên nghe hắn như thế một thuyết, Lý Mộc Nhiên nhớ lại, tựa hồ ban đầu ở Lư Châu Thành trên đường phố bị chính mình gọt đi lỗ tai tựu tần giáo úy. Lúc ấy này tần giáo úy nói mình là thừa tướng con nuôi. Lý lão đệ, người tuy nhiên tài văn chương nổi bật, chiến sự cũng không kém. Thế nhưng là ngươi bây giờ đắc tội đương triều hai cái tội có quyền quý người. Ngươi cảm thấy vấn đề này chỉ đơn giản như vậy quá khứ sao? Tô Tuân thuyết ngay thẳng như vậy chính mình nếu là tại không biết rõ đường có ý tứ gì. Thật là sống đến ngược lại co lại. Đại nhân không cần thuyết như thế mịt mờ. Ta Lý Mộc Nhiên liền một cái mạng. Người từ bóng hướng lên trời. Sợ hắn cái cọng lông. Lý Mộc Nhiên nói chuyện tùy ý cùng cực. Tô Tuân nghe vậy. Lại là ngốc. Hắn bản muốn nhắc nhở Lý Mộc Nhiên. Không nghĩ tới đổi lấy lại là câu nói này. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Ha ha, Tô đại nhân mới vừa rồi cùng ngươi chỉ đùa một chút. Tuy nhiên tử rất dễ dàng. Nhưng là ta Lý Mộc Nhiên còn không có sống đủ đâu. Tô Tuân sau khi nghe thở dài ra một hơi. Về sau lắc đầu đường, Lý lão đệ. Thực không dám giấu giếm. Lúc đầu ngươi tại Lư Châu Thành lập xuống chính là bất thế chi công. Theo lý thuyết triều đình hẳn là cho ngươi đầy đủ ban thưởng. Thế nhưng là đại hoàng tử một phái người đối ngươi giết Mã Đông. Ức hiếp tần giáo úy sự tình rất có phê bình kín đáo. Bởi vậy công ngược lại biến thành qua. Tô Tuân lời nói giống như là tại tùy ý nói ra. Thế nhưng là tại Lý Mộc Nhiên nghe tới trong lời nói có chuyện. Rất lợi hại hiển nhiên Tô Tuân muốn nói cho chính mình. Mặc dù mình có bản lĩnh. Nhưng là trên triều đình phân tranh xa không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đồng thời cũng nghe trừ hắn lời nói bên trong một cái khác tầng hàm nghĩa. Cái này Tô Tuân tựa hồ là muốn lôi kéo chính mình. Bất quá cửu ca cũng không muốn làm một cái bị người la lối om sòm người. Lại thuyết cửu ca cũng làm không như vậy người. Ai, Tô đại nhân, người quá khách khí, tiểu tử cũng là một cái người rảnh rỗi thụ không hẹn buộc. Hắn uyển chuyển cự tuyệt. Tô Tuân cũng không có kinh ngạc, mà là tiếp tục thuyết đường, lúc đầu lần này ngươi phạm đắc tội trách đi qua một ít hữu tâm người. Mê hoặc, thánh thượng chuẩn bị đưa ngươi đưa biên quan. Nếu là vô công làm theo đời này khả năng ngay tại biên quan vượt qua. Nhưng là trên triều đình tự hồ sinh biến cho nên, nghe nói là hoàng thượng năm đó thất lạc công chúa trở về. Mà lại đặc địa vì ngươi cầu tình. Bởi vậy mới cho ngươi lần này thứ tội cơ hội lập công. Thất lạc nhiều năm công chúa. Hoàng thất tình huống. Lý Mộc Nhiên trước đó cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe được không ít. Đương kim thánh thượng có ba cái hoàng tử. Mà cái này ba cái hoàng tử mình đã nhìn thấy hai cái. Về phần cái kia cái gọi là thái tử. Xem chừng cũng không phải người tốt lành gì. Trừ ba vị hoàng tử còn có tam vị công chúa. Chỉ là trong đó một vị tựa hồ tại tuổi nhỏ lúc liền lưu rơi dân gian. Xem ra cái này Tô Tuân nói bóng gió. Cũng là nói tìm được đương nhiên thất lạc. Hát công chúa. Mà lại vị này. Hát công chúa tựa hồ trả lại cho mình cầu tình. Lý Mộc Nhiên này cúi đầu trầm tư không nói. Tô Tuân lại là hiếu kỳ hỏi thăm thất lạc chính là năm đó sớm ly cung bên trong. Hát công chúa. Mà bây giờ. Hát công chúa vừa hồi chiều. Vừa hồi chiều. Hát công chúa. Lúc trước hắn từng cẩn thận phân tích qua cái này mấy vị công chúa. Không phải là lưu diễm. Suy nghĩ vừa ra chính hắn đều là giật mình. Nếu như thuyết cái này thất lạc nhiều năm người chính là lưu diễm lời nói. Rất có thể lưu diễm chính là. Hát công chúa. Nếu không chính mình lại không có tiến vào Lạc Dương. Làm theo A Hội nhận biết mình. Như vậy duy nhất giải thích cũng là lưu diễm 89 phần 10 cũng là hát công chúa, mà hát công chúa rất có thể cũng là lưu diễm. Xem ra chính mình diễm nhi trong lòng vẫn là quải niệm lấy chính mình. Muốn xong trong lòng của hắn không khỏi ấm áp. Sau đó đối Tô Tuân thuyết đường, Tô đại nhân. Đã như vậy, việc này ta tiếp. Nói xong bưng lên trên bàn một chén nước trà uống. Nơi phát ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.